Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương Hắn là Cổ Thần Cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Tô Hàn tiến vào trong cái hang động mà Huyết Nanh thông báo là Tô Nhất đã chạy vào trong đó cùng với 4 tên dòng dõi thánh tộc, thì Tô Hàn còn ra tay đánh lén. Tuy nhiên lại không thể giết được 4 cái tên dòng dõi đánh tộc kia. Tuy nhiên sau đó không đánh lén nữa mà chơi thật, thì cái tên đầu tiên ra tay là Bách Chuẩn phát hiện ra Tô Hàn có uy lực của cổ thần cảnh, cho nên đã sử dụng thủ đoạn của cổ yêu cổ ma ban cho mình để chạy trốn. 3 tên còn lại cũng định ra tay với Tô Hàn, thì Hồng Y là một trong 3 tên thiên kiêu yêu ma này cũng phát hiện ra Tô Hàn có lực lượng của cổ thần cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ngươi nhìn cái gì? Tô Hàn nhìn Hồng Y rồi đưa ngón trỏ tay phải và ngón giữa nhẹ nhàng khều khều một chút, sau đó nói: "Có tin hay không, ta đem tròng mắt của ngươi móc ra." Lời nói giống nhau như đúc, trước đó là bọn hắn nói cho Tô Hàn nghe, mà bây giờ là Tô Hàn nói cho bọn hắn nghe. Kim Tố cùng với là tượng trùng thì cũng thôi, bọn hắn không ngốc, nhưng mà tâm tư lại không có nhanh nhạy như là Hồng Y. Đầu óc cũng không có chuyển vận nhanh chóng như là Hồng Y, cho nên giờ phút này cảm thấy là Tô Hàn đang gây hấn, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ giận dữ. Thế nhưng Hồng Y trái tim lại đập nhanh hơn, khóe mắt run rẩy, lông tóc toàn thân đều như muốn nổ tung. Hắn vô cùng rõ ràng là vì sao Tô Hàn lại muốn ngay ở lúc này đem bọn hắn khiêu khích như vậy. Bởi vì Tô Hàn đã biết mình đoán ra nguyên nhân mà Bách Chuẩn chạy trốn. Nhất là vừa rồi khi mà mình đối mắt cùng với Tô Hàn, cái gọi là nắm chắc thắng lợi trong tay không phải chính là loại ánh mắt này sao? Có lẽ dùng từ nắm chắc thắng lợi ở trong tay để mà hình dung thì có chút là nâng cao bọn hắn, xác thực mà nói hẳn là trêu tức. Bách Chuẩn có hộ thần phù, vậy thì ít nhất có khả năng đảm bảo choán 3 lần không chết, lại cộng thêm các thủ đoạn bảo mệnh khác, ngay cả là đỉnh phong thiên thần cảnh của nhân tộc có tới cũng chưa chắc để choán phải e ngại đến trình độ như vậy. Mà đã như thế thì cái Tô Hàn này, nghĩ tới đây, Hồng Y giống như bị sét đánh, hắn chẳng lẽ còn có được chiến lực của cổ thần cảnh hay sao? Không cách nào hình dung được sự kinh ngạc và run sợ, nó giống như sóng lớn trong chớp mắt đem Hồng Y bao phủ lại. Hai con ngươi của hắn trừng to ra, khó có thể tin mà nhìn Tô Hàn, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy, từ dưới bàn chân lan tràn lên thẳng đỉnh đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Bách Chuẩn đáng chết kia, ngươi cho dù là muốn chạy trốn thì cũng ít nhất phải nói cho chúng ta biết một tiếng trước. Chàng diện lúc này nhìn có vẻ hơi đè nén, vẻ mặt của Hồng Y thì âm tình bất định, Kim Tố và Tượng Trùng thì lại nhìn Tô Hàn chằm chằm. Cuối cùng vẫn là Tượng Trùng gầm thét để phá vỡ loại yên tĩnh này. Cẩu vật, thực sự cho rằng ngươi là đối thủ của bản điện sao? Ta thấy ngươi là chưa từng chết qua. Lời này vừa nói ra, trái tim của Hồng Y lập tức chìm xuống đáy cốc. Im miệng đi. Hắn hướng Tượng Trùng giống lên một tiếng, còn không đợi Tượng Trùng mở miệng, liền hướng Tô Hàn nói: "Tô Nhất không chết, hắn ngay trong màn sáng này thôi, chúng ta còn có sự tình khác, cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, nước sông không phạm vào nước giếng, hẹn gặp lại ở thang đăng thiên, ngươi cảm thấy thế nào?" "Sao?" Nghe thấy lời ấy, Tượng Trùng và Kim Tố đều không khỏi hướng Hồng Y nhìn lại, bọn hắn không rõ Hồng Y đây là trúng cái tà gì. Không động đến Tô Hàn thì cũng thôi, vậy mà lại ăn nói khép nép như thế. Nếu như mình nghe không lầm thì đây là một loại giọng điệu thương lượng, thậm chí gần như là cầu khẩn. "Hồng Y, ngươi..." Tượng Trùng cau mày đang định nói. "Ta nói ngươi câm miệng cho ta." Âm thanh của Hồng Y có chút gấp gáp và trầm thấp đến đáng sợ. Tượng Trùng ngược lại không có tức giận, hắn coi như có ngốc thì dưới loại tình huống như bây giờ cũng đã đoán được chút gì đó. "Không được." Âm thanh bình thản từ phía đối diện chuyển tới. "Nếu như đã tới đây, vậy thì tự nhiên phải để lại cái gì chứ? Chỉ dựa vào dòng dõi hoàng tộc của Huyết Nanh thì còn chưa đủ." Hồng Y biến sắc. "Tô Hàn, người đây không phải là muốn giao thủ với chúng ta sao?" "Không coi là giao thủ, chẳng qua là Tô Mỗ ra tay gạt xuống cái đầu của các ngươi mà thôi." Tô Hàn thản nhiên nói. Kim Tố cười to. "Tô Hàn, chúng ta cũng không ngốc. Bách Chuẩn có thể trực tiếp chạy trốn, hiển nhiên là vì chiến lực của ngươi quá mạnh. Nói thật, điểm này là thứ mà chúng ta không nghĩ tới. Chỉ có thể nói ngươi ở trong nhân tộc thuộc về cái dòng khác loại. Nhưng mà ngươi coi như có mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể chọc phá cả trời hay sao? Chúng ta có hộ thần phù, thì ngươi cũng không thể nào giết được chúng ta. Đã như vậy thì cần gì phải lãng phí thời gian của nhau? Ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, chẳng phải là tốt hơn sao? Tô Hàn không nói gì, bọn người Kim Tố trong lòng cũng tràn đầy khẩn trương, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Sau một lát, Tô Hàn mới chậm rãi nói. Tổ mẫu muốn biết cái hộ thần phù kia đến cùng có thể đảm bảo cho các người mấy lần. Lời vừa nói ra, ba người Kim Tố toàn bộ biến sắc. Xem ra, đã không có khả năng hòa giải. Kim Tố liếc mắt nhìn tượng trùng một cái. Vậy thì giết đi. Tượng trùng đột nhiên xông lên, chiến lực toàn thân bạo phát đến đỉnh phong, đủ để so sánh với tứ huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Khí tức này hóa thành gợn sóng hướng Tô Hàn bao phủ tới. Cùng một thời gian thì Hồng Y Kim Tố hai người này cũng triển khai thủ đoạn của mình, trực chỉ Tô Hàn. Tô Hàn hiển nhiên là không hề có dấu hiệu muốn nhả ra. Nếu đã như vậy thì còn không bằng ra tay đánh đòn phủ đầu trước. Ba đạo cổng kích đồng thời hướng Tô Hàn phủ xuống. Sức chiến đấu của bọn họ đều không sai biệt nhiều lắm, tự nhiên cũng không phân chia mạnh yếu. Tô Hàn đưa tay hướng phía trước nhẹ nhàng vỗ một cái. Oanh! Ở trong không gian sơn động này, gợn sóng nổ tung, căn bản là tràng cảnh cực kỳ hoa lệ. Khí tức của tượng trùng hóa thành sóng lớn trực tiếp sụp đổ, đồng thời sụp đổ còn có công kích của tượng trùng nữa. Cái gì? Tượng trùng chìm trợn mắt đến lác cả da. Hắn đã đoán được là Tô Hàn không phải mạnh bình thường, nhưng hắn không đoán được Tô Hàn mạnh đến loại trình độ này. Công kích của hắn thậm chí là có thể để cho tượng cường giả tứ huyết yêu hoàng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng Tô Hàn ở đó còn chưa để cho công kích chạy đến trước mặt đã bị một trưởng vỗ cho tung tóe. Cẩn thận! Hắn, tượng trùng vừa muốn nhắc nhở thế nhưng lời đến khóe miệng lại hơi ngừng lại. Một cỗ áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng mãnh liệt ập tới, đem toàn thân tượng trùng đều bao phủ lại. Dưới áp lực này, vẻ mặt tượng trùng dần tái nhợt đi, khí huyết chi lực đều bị dồn vào trong cơ thể, toàn bộ thể xác đều chịu đựng sự đè ép khó mà hình dung. T. Tượng trùng hít vào một hơi khí lạnh, thời điểm lại nhìn tới Tô Hàn tựa như nhìn thấy ma quỷ. Cổ thần cảnh. Đây ít nhất phải là chiến lược của cổ thần. Vừa mới nói xong thì thể xác của tượng trùng âm ầm nổ tung. Bất quá trước khi thể xác nổ tung, trên người hắn có hồng quang lóe lên, chính là hộ thần phù. Thể xác nổ tung bất quá chỉ là huyễn tượng, tượng trùng cũng không chết, hộ thần phù lại cứu hắn một mạng. Giờ khắc này tượng trùng đã không biết dùng từ ngữ gì mới có thể hình dung sự kinh hãi trong lòng. Hắn vốn cho rằng có khả năng dễ dàng đem Tô Hàn giải quyết, thế nhưng trong nháy mắt cả hai vừa tiếp xúc, hắn đã triệt để bại vong. Nếu như không phải có hộ thần phù thì hắn giờ phút này sớm đã đi gặp Diêm Vương uống trà đá. Không, phải nói là ngay cả cơ hội để gặp Diêm Vương cũng không có, bởi vì Tô Hàn khẳng định sẽ choán hình thần câu diệt. Hắn là cổ thần cảnh, chúng ta không phải là đối thủ. Sau khi phục sinh, câu nói đầu tiên của tượng trùng liền để cho Hồng Y và Kim Tố cảm nhận ra đầu tê dại. Kỳ thực thì không cần tượng trùng phải nói, bọn hắn cũng đã đoán được. Dù sao thì ngoại trừ cổ thần cảnh ra, mới có thể chớp mắt đem tượng trùng thủ tiêu, thực sự khó có thể tìm được ra ngọn nguồn nào khác. Cho dù tồn tại yêu nghiệt như là Trung Lân thì cũng không làm được đến mức này. Hắn đã chết một lần, tiếp theo thì đến lượt các ngươi. Tô Hàn nhìn về phía Hồng Y và Kim Tố, cái loại ánh mắt kia giống như nhìn người chết, cùng với nụ cười tràn ngập trêu tức, để cho hai người Hồng Y trong lòng hung hăng trầm xuống. Trốn! Hồng Y trầm giọng quát. Bọn hắn mặc dù có hộ thần phù, thế nhưng chung quy là có sơ hạn chế số lần. Hộ thần phù chỉ có thể đảm bảo tính mạng của bọn hắn, nhưng lại không thể ra tay với Tô Hàn, bởi vì như vậy sẽ phá hư quy củ giữa hai tộc, dẫn động tới thánh phạt buông xuống. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lại không phải đối thủ của Tô Hàn. Ngoài trừ dựa vào hộ thần phù ở chút thủ đoạn bảo mệnh này để mà chạy trốn ra, thì còn có lựa chọn nào tốt hơn đâu. Không có. Thời điểm ký tức bùng nổ, ba người một lần nữa bày ra công kích. Ngay cả thủ đoạn đề thăng tốc độ cũng đều phát huy ra. Vọng tưởng là đem lực công kích này có thể kéo dài thời gian ở chỗ Tô Hàn cho bọn hắn chạy trốn. Đáng tiếc là bọn hắn suy nghĩ đã quá nhiều. Bàn tay Tô Hàn ba lần vung lên. Căn bản cũng không cần để cho hư không sụp đổ. Mà quỹ tích đèn nhánh xuất hiện nổi lên gợn sóng kinh người. Hang núi này cũng không lớn mà nguyên nhân là tựa bởi vì cái màn sáng kia cho nên vách tường bốn phía cực kỳ bền chắc. Động tĩnh to lớn như vậy cũng đều không thể phá hủy được địa phương này. Phanh! Những tiếng vang trầm đục truyền ra, công kích của ba người Kim Tố trực tiếp tiêu tán. Càng để cho bọn hắn sợ hãi chính là sau khi công kích sụp đổ thì áp lực vô hình vây quanh tượng chủng lúc trước lúc này lại bao phủ tới bọn họ. Nhanh, trốn! Tượng chủng kinh thanh gào thét. Đối với loại áp lực đáng sợ kia, hắn có sự nhận thức mới mẻ. Nhưng mà cho dù bọn hắn tràn đầy cấp bách muốn đảo mệnh, thế nhưng cuối cùng có lòng mà không có lực. Áp lực này phăng phất là sền sệt như nước từ các phương vị đem bọn hắn bao phủ lại. Tốc độ vốn ban đầu rất nhanh nhưng lại cấp tốc giảm chậm. Sau đó phanh phanh, ba đạo tiếng vang trầm đục đồng thời truyền ra. Dưới hồng mang xuất hiện, thân ảnh của ba người lại khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt trắng bệch, hai con người trống rỗng, tóc tai tán loạn, tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Đây chính là khắc họa chân thực nhất về bọn họ ở thời khắc này. Từ khi xuất sinh đến nay, bọn hắn vẫn nghe các yêu ma khác nói là tổ thân cảnh mạnh đến cỡ nào. Thời điểm đó bọn hắn còn khịt mũi coi thường, nhất là sau khi dần trưởng thành, lòng tự tin càng ngày càng lớn, làm cho bọn họ tràn đầy sự khinh thường đối với tổ thần cảnh. Bọn hắn cho rằng là mình có huyết mạch của dòng dõi thánh tộc, thì ở cảnh giới nào cũng có thể vượt cấp mà chiến, cho dù thời điểm đến tổ thần cảnh thì cũng là như vậy. Tu vi yêu hoàng cảnh đã có khả năng phát huy ra chiến lực của tổ thần cảnh. Bọn hắn cũng không cho rằng là tổ thần cảnh thực sự là mạnh như lời đồn, chẳng qua là do đám yêu ma không có năng lực nói ngoa đồn bậy mà thôi. Trong lòng bọn họ thì thánh cảnh mới là cường giả thực sự. Hôm nay bọn hắn lần đầu tiên giao thủ với cổ thần cảnh, sau đó là thảm bại. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao là lúc trước cường giả trong tộc thường xuyên khuyên bảo bọn hắn là nếu như không có tuyệt đối nắm chắc thì không nên trêu chọc vào tổ thần cảnh. Tổ thần cảnh có mạnh có yếu, khí huyết có nhiều có ít, nhưng không thể phủ nhận là mỗi một vị tổ thần cảnh đều là tồn tại cao cấp nhất ở trong thần giới. Nếu như thực sự chọc giận bọn hắn dưới cơn điên, căn bản là sẽ không quản người là hậu bối nhà nào. Nếu như thực sự bởi vậy mà chết thì có thể coi là uất ức tới cực điểm. Giờ phút này bọn hắn không thể nói là uất ức được, thế nhưng cuối cùng cũng được chứng kiến sự khủng bố của cổ thần. Khoảng cách về mặt cấp độ đã thể hiện ra ngoài vô cùng rõ nét, để cho ba người Kim Tố cảm thấy cho dù bọn hắn có gia tăng thêm một chút chiến lực, chỉ sợ trước mặt Tô Hàn bọn hắn cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Hang núi này không coi là rộng, đường kính chỉ có chừng khoảng 10 thước, nếu như có thể nói thì là đủ để cho ba người bọn họ đồng thời chạy ra. Thế nhưng Tô Hàn toàn thân áo trắng lại giống như một tòa núi lớn, đem đường chạy của bọn họ hoàn toàn phong kín lại. Hắn chỉ đứng đó thôi, bốn phía vẫn có nhiều khe hở, nhưng ai có thể nắm bắt từ trong những khe hở đó lao ra. Tô Hàn, ngươi trung quy cũng là yêu long cổ đế chuyển thế, không ngờ lại mạnh đến trình độ như vậy. Trong mắt của Hồng Y chuyển động, đầu tiên là nịnh nọt một câu, sau đó lại nói, nhưng ngươi có phải hay không là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu như thực sự có bản lĩnh thì trước hết thả chúng ta ra ngoài, chờ chiến lực của chúng ta cũng đạt tới tổ thần cảnh, lại đến cùng ngươi đánh một trận cho đàng hoàng. Tô Hàn khẽ bóp bóp ngón tay của mình thản nhiên nói, thời điểm các ngươi tàn sát tu sĩ nhân tộc, có từng nghĩ tới loại ý nghĩ này không? Ngữ khí của Hồng Y hơi khựng lại, không có chứ gì. Tô Hàn ngước mắt mỉm cười, nếu như không có, vậy thì chết đi. Oanh, một quyền đánh ra quyền mang hiển hiện, nhưng mà đạo quyền mang này tràn ngập cả sơn động, cứ như vậy mà lướt qua vách động oanh kích thẳng về phía ba người. Lại không nói là bọn hắn có thể ngăn được hay không, ít nhất là bọn hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ quyền mang này, chứ căn bản không có chỗ trống để mà né tránh. Nhưng để cho bọn người Kim Tố biến sắc chính là lần này quyền mang của Tô Hàn có thể được coi là ra tay chân chính. Trước đó, hắn chẳng qua chỉ là phất tay một cách tùy ý mà thôi, cũng không thấy là có bao nhiêu lực công kích. Thế nhưng vỏn vẹn như thế đã để cho bọn hắn trực tiếp mất mạng, phải dựa vào hộ thần phù để mà phục sinh. Giờ phút này còn cần phải nhiều lời nữa sao? Mặc dù không phải đối thủ của ngươi, thì chúng ta cũng không ngồi yên chờ chết. Hồng Y hét lớn một tiếng rồi lui lại, đồng thời có rất nhiều hào quang xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn. Nhìn kỹ lại thì những ánh sáng kia cấp tốc ngừng tụ, tạo thành từng bộ áo giáp. Quyền mang oanh kích tới, áo giáp toàn bộ nháy mắt vỡ nát. Trước mắt của Hồng Y tối sầm lại, ý thức lâm vào hư vô. Bất quá rất nhanh hắn liền thanh tỉnh lại, lại quan sát cơ thể mình căn bản không có chút thương thế nào. Nhưng ánh sáng thuộc về hậu thần phù đã tiêu tán. Ba lần cơ hội để ngăn cản một kích chí mạng toàn bộ đều đã dùng hết. Không riêng gì Hồng Y mà Kim Tố cũng là như vậy. Chỉ có tượng trùng là khác. Ba lần cơ hội của hắn trước đó đã dùng hết. Giờ phút này sở dĩ có thể sống sót là bởi vì một cái ngọc bội màu xanh lá cây đậm ở trong tay. Giờ phút này miếng ngọc bội đã xuất hiện vết rạn, còn thừa lại khoảng 4/5 là hoàn hảo chưa chút tổn hại. Sao? Tô Hàn nhướng mày, lòng kiên nhẫn của hắn đã hoàn toàn bị mài đi. Hắn biết là đám dòng dõi thánh tộc này rất khó giết, nhưng mà thủ đoạn bảo mệnh của bọn chúng không khỏi quá nhiều đi. Hộ thần phù có 3 lần cơ hội bảo mệnh, ngọc bội kia lại có tới 5 lần, cộng lại là tới 8 lần. Lần đầu tiên ở bên ngoài, ai biết là bọn hắn còn có thủ đoạn bảo mệnh ở bên trong nào khác không? Đây cũng chính là nguyên nhân mà tại sao Tô Hàn có thể tùy ý đem bọn hắn trấn áp. Bằng không, nếu như thực lực của bọn hắn cũng cùng một cấp bậc, vậy thì làm sao có thể giết chết bọn hắn đây? Coi như có thể hạ gục thì cũng không làm thịt được. Hồng Y thấy Tô Hàn nhíu mày, biết được là đã mất đi kiên nhẫn, liền nói ngay. Tô Hàn, ngươi cũng thấy rồi, thủ đoạn bảo mệnh của chúng ta rất nhiều. Cho dù ngươi có giết hết một ngày cũng không nhất định giết được chúng ta. Ta xem ngươi vẫn là... soạt. Lời còn chưa dứt thì kiếm mang đã bổ tới. Âm thanh của Hồng Y hơi ngừng lại, bởi vì thân ảnh của hắn đã bị kiếm quang chém thành hai nửa. Đáng tiếc, đây vẫn chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hồng Y không có ngọc bội màu xanh lá cây đậm kia, nhưng lại có một cái hầu bao màu vàng kim. Trong cái hầu bao này bay ra một chút kim phấn. Sau khi kim phấn tan biến, Hồng Y là một lần nữa xuất hiện. Còn mẹ nó thực sự khiến người ta chán ghét mà. Tô Hàn nhìn ba người kia lại khôi phục như lúc ban đầu, triệt để phiền não. Theo ta thấy thì những cường giả kia trong tộc các ngươi, những vật khác không có giao cho các ngươi, nhưng thủ đoạn bảo mệnh thì lại giao cho tầng tầng lớp lớp. Nghe được lời này rõ ràng là cố ý nhục nhã, nhưng bọn Hồng Y lại không đoái hoài tới việc phẫn nộ, ngay cả tính mạng cũng đều không gánh nổi, thì còn quản cái gì là nhục nhã hay không? Nếu như đã có nhiều thủ đoạn bảo mệnh như vậy, vậy thì cùng chết đi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng không thèm quay đầu lại, bàn tay đột nhiên chộp ra phía sau. Một màn này để cho bọn người Hồng Y tràn ngập nghi hoặc. Thế nhưng sau một lát thì nghi hoặc này đã được giải khai. Soạt một tiếng, một đạo hồng mang xuất hiện bên cạnh bọn họ. Thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện trong tầm mắt. Bách Chuẩn. Nhìn thấy Bách Chuẩn, thần sắc của bọn người Hồng Y đều băng lãnh xuống. Bách Chuẩn thì không cảm thấy có gì xấu hổ, lại càng không cảm giác ngượng ngùng. Thần sắc quán âm trầm đến cực hạn. Thời điểm nhìn về phía Tô Hàn lại tràn ngập vẻ e ngại và tuyệt vọng. Trước đó thực sự là đã lách qua Tô Hàn để mà chạy trốn. Thế nhưng Tô Hàn cũng không phải thực sự không hề ngăn cản. Bởi vì là bên này của hang núi có một đạo màn sáng, nhưng phía sau đồng dạng cũng có một đạo màn sáng khác. Bất quá đạo màn sáng phía sau kia chính là Tô Hàn đánh xuống sau khi hắn tiến vào hang động. Chỉ bằng Bách Chuẩn này có thể xông phá hay sao? Nguyên bản Tô Hàn dự định là sau khi đem đám người Hồng Y thủ tiêu, rồi lại đi thu thập tên Bách Chuẩn này, để cho hắn càng cảm nhận được sự sợ hãi. Thế nhưng cái đám gia hỏa này từng tên thủ đoạn bảo mệnh đều nhiều như vậy, nếu như muốn giải quyết từng người thì quá lãng phí thời gian, không bằng đem hắn cũng bắt trở lại luôn, cứ một quyền tẩn cả bốn người. Tô Hàn cũng muốn nhìn xem bọn hắn còn có thể kiên trì tới khi nào. Bách Chuẩn, tâm cơ của ngươi thật đúng là sâu. Tượng trùng đúng là không có địa phương để phát tiết hỏa khí. Vừa nhìn thấy Bách Chuẩn bị bắt về lập tức nói, lấy chúng ta ra làm tấm mộc, ngươi vọng tưởng chạy trốn xong, đáng đời ngươi bị bắt trở lại, có thể đem ngươi dỡ ra thành tám khúc thì càng tốt. Ngươi không vì mình, trời tru đất diệt, Bách Chuẩn nói. Thả con mẹ ngươi dám chó, ngươi là người hay yêu ma? Tượng trùng cả giận nói. Đều vậy cả thôi, Bách Chuẩn thấp giọng nói. Kháo, tượng trùng mắng một câu, nếu như không phải có mối nguy trước mắt, lão tử hiện tại liền xử lý ngươi cái tên đốn mặt này. Bách Chuẩn không tiếp tục để ý tới hắn mà hướng Tô Hàn mà nói. Tô Hàn, chúng ta thực sự không phải đối thủ của ngươi. Ngươi muốn gì cứ việc nói thẳng. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta sống, mà chỉ cần ta có thể lấy ra được thì ta đều có thể cho ngươi. Bản mệnh kim huyết cũng được sao? Tô Hàn nói. Bách Chuẩn biến sắc, thế nhưng không nghĩ tới chính là hắn vậy mà cắn răng gật đầu. Bản mệnh kim huyết cũng có thể, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta đi theo bên cạnh ngươi làm nô bộc cũng được. Bách Chuẩn, sắc mặt của ba người Hồng Y tái đi. Yêu ma nhất tộc và nhân tộc chính là đối thủ, thù hận chuyển kiếp. Đây không phải sự tình 1-2 năm, mà là cả ức vạn năm. Bọn hắn trong đầu không truyền thừa cái gì khác, nhưng cũng truyền thừa cái phần thù hận này. Đã có bao nhiêu yêu ma và nhân tộc mất mạng trong cuộc chém giết giữa đôi bên. Bách Chuẩn ngươi ngược lại thì tốt rồi, vì để sống sót, vậy mà có thể phản bội cả tộc loài sao? Nếu chỉ là yêu ma bình thường thì cũng thôi, thế nhưng ngươi còn là dòng dõi thánh tộc, là có huyết mạch chân quý của yêu ma nhất tộc. Đối với cái nhìn chằm chằm của bọn người Hồng Y, Bách Chuẩn ngoảnh mặt làm ngơ, phang phất như không có để ý thấy. Hắn chẳng qua chỉ nhìn Tô Hàn, trong mắt tràn ngập hy vọng. Nhưng mà Tô Hàn mở miệng lại khiến cho trái tim hắn chìm vào đáy cốc. Thật có lỗi, bản mệnh kim huyết của ngươi ta còn thực sự không có thèm, Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu như thực sự đem ngươi thu làm nô bộc, vậy thì Tô Hàn ta chẳng phải là cũng phản bội nhân tộc hay sao? Ha ha, Tượng Trung thống khoái cười to. Bách Chuẩn, lần này đánh mặt chưa? Người mang tính mệnh giao cho người ta còn không thèm kìa. Cầm miệng, Bách Chuẩn cả giận nói. Bản điện làm như thế nào, còn cần ngươi đồng ý hay sao? Tượng Trung nhìn Bách Chuẩn mà nói. Người chính là cái đồ tiện chủng có biết không? Cái loại rác rưởi như ngươi, căn bản không xứng là yêu ma nhất tộc. Lần này nếu như không sống nổi thì cũng thôi, nhưng nếu như có thể còn sống trở về, bản điện chắc chắn sẽ hướng các tổ thần hồi báo tất cả những thứ này. Đến lúc đó, để bọn hắn tước đoạt đi huyết mạch của ngươi, sau đó đem ngươi đánh vào cửu u để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Bách Chuẩn nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm, móng tay cắm cả vào da thịt. Nói xong rồi chưa? Tô Hàn lẳng lặng nhìn bọn hắn biểu diễn, sau đó mới nói. Nói xong rồi thì lên đường đi. Phù. Bách Chuẩn bỗng nhiên quỳ xuống, hướng Tô Hàn dập đầu khàn giọng nói. Tô đại nhân, Tô tiền bối, ta còn chưa có muốn chết, ta thực sự không muốn chết. Ta là dòng dõi thánh tộc, ta có huyết mạch thánh tộc, trong tương lai chắc chắn có khả năng trở thành thánh cảnh. Chỉ cần ngươi thu ta làm nô bộc, ta sẽ là một trợ lực tuyệt vời. Đến lúc đó, ngài để cho ta đi hướng đông, ta tuyệt đối không đi hướng tây. Nàng coi như để ta ra tay với yêu ma nhất tộc, ta cũng không chút do dự. Tô đại nhân, van xin ngài tha cho ta một mạng. Ta... Oanh một tiếng. Tiếng nói còn chưa hết thì quyền mang của Tô Hàn đã một lần nữa oanh kích ra tới. Ba người Hồng Y vội vàng ra tay ngăn cản, thế nhưng Bách Chuẩn lại quỳ đó cắn chặt răng, dường như đang biểu thị sự trung tâm với Tô Hàn, căn bản không có ý muốn ngăn cản, càng không né tránh hay là lui lại. Phanh! Bốn đạo âm thanh trầm đục vang lên, gần như là cùng một lúc. Dưới quyền mang này, bốn người Bách Chuẩn đều sụp đổ. Chỉ là thủ đoạn bảo mệnh của bọn hắn tự động bắn ra, lại để cho Tô Hàn nhìn thấy vẫn như cũ chỉ là ảo tượng của cái chết. Bất quá Tô Hàn vẫn luôn quan sát thần sắc của bọn hắn. Hồng Y, Kim Tố và Bách Chuẩn còn dễ nói, duy chỉ có Tượng Trùng sắc mặt không ngừng biến hóa, thân thể ngày càng run rẩy. Cái bộ dáng tái nhợt kia để cho Tô Hàn không khỏi đem tầm mắt rơi vào trên khối ngọc bội trên tay của Tượng Trùng. Nếu như ta đoán không sai, ngọc bội này hẳn là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của ngươi. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, 8 lần cũng đích thực là đủ nhiều. Tu sĩ nhân tộc bình thường, ai có thể đem Tượng Trùng đánh chết cơ chứ? Cho dù thực sự liều mạng đánh chết một lần, thế nhưng còn có thể đánh chết lần thứ hai hay sao? Sợ là coi như đám tổ thần cảnh ở trong yêu ma giới kia, thì 8 lần bảo mệnh của Tượng Trùng này cũng đã đủ. Đáng tiếc chính là không ai nghĩ tới Tô Hàn lại mạnh đến loại trình độ này. Bọn người Kim Tố không chút nghi ngờ, sợ là coi như Trung Lân cũng không có khủng bố như Tô Hàn ở thời điểm này. Bọn hắn nếu như thực sự muốn đem tin tức này truyền về yêu ma giới, nói cho yêu ma khác biết là Tô Hàn có chiến lược của tổ thần cảnh. Nói như vậy cho dù có bỏ mạng thì ít nhất cũng làm ra một chút cống hiến với yêu ma nhất tộc. Nhưng mà bọn hắn giờ phút này đừng nói trở lại yêu ma giới, coi như ngay cả cái sơn động này cũng không ra được. Ngươi còn 3 lần nữa sau, âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên truyền đến, sắc mặt của Tượng Trùng kịch biến, hắn biết Tô Hàn đang nói với mình. Đâu chỉ là 3 lần. Tượng Trùng ngoài vặt, oai vệ mà trong lòng thấp thỏm nói, Tô Hàn, ngươi không phải quá coi thường bản điện có càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh còn chưa thi triển ra. Coi như là bản điện đứng ở chỗ này để cho ngươi giết đến mềm tay, ngươi cũng không nhất định giết chết được bản điện. Vậy thì phải thử một chút xem sao, Tô Hàn nói. Cái cảm giác giết yêu ma đến mềm cả tay, ở kiếp này ta còn chưa từng được thử qua. Nghe được lời này, Tượng Trùng lại biến sắc. Hắn xem như đã nhìn ra Tô Hàn, căn bản không ăn bộ dạng này của hắn. Mà Tô Hàn đoán cũng không hề sai, thủ đoạn bảo mệnh của Tượng Trùng hoàn toàn chính xác chỉ còn 3 lần cơ hội trên miếng ngọc bội kia mà thôi. Đã như vậy thì để cho Tô Mỗ nhìn một chút xem, ngươi còn có thủ đoạn nào khác. Tô Hàn mỉm cười rồi liên tục ra tay 3 lần. Lần thứ nhất là quyền mang, lần thứ hai là bàn tay, lần thứ ba chính là trường đao. 3 đạo công kích này giống như gợn sóng, hướng 4 người Tượng Trùng xông tới. Thời điểm mà gợn sóng này cuồn cuộn tràn tới, nhịp tim của tất cả đều dừng lại, phanh phanh. quyền mang tới trước trong âm thanh trầm đục, bốn vị thiên kiêu yêu ma giới, có thể coi là dòng dõi thánh tộc, người trên người, vẫn như cũ không có bất kỳ sức phản kháng nào, bị oanh sát trong chớp mắt. Khi mà thủ đoạn bảo mệnh của bọn hắn phát huy tác dụng cứu bọn hắn một mạng, thì bàn tay thứ hai cũng theo sát mà tới. Âm thanh trầm đục lần nữa quanh quẩn trong sơn động. Bốn người này sau khi phục sinh vẻ mặt rõ ràng càng thêm âm trầm so với trước, nhất là tượng trùng. Khi hắn thấy đao mang đen nhánh của phá thương thần binh từ trong tay Tô Hàn bổ ra, trong chốc lát đã lướt tới trước mặt mình. Lần này thì trong lòng hắn cực kỳ tuyệt vọng, sự tuyệt vọng đã đi tới đỉnh phong. Tô Hàn, tượng chúng ta coi như có làm quỷ cũng muốn nghiền rủa ngươi, chết không yên lành. Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi cuối cùng sẽ chọc tới lửa giận của thần giới. Thời điểm yêu ma nhất tộc ta quay đầu trở lại, thì cả nhân tộc các ngươi phải chôn cùng với tượng chúng ta. Phốc, đao mang hạ xuống, thân thể của tượng trùng bị phách thành hai nửa. Lần này thì không có bất luận hào quang gì xuất hiện nữa, máu tươi vùng vãi khắp nơi, huyết dịch nóng bỏng phun trên mặt ba người hồng y để cho bọn hắn ngốc trệ ở đó. Cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy thi thể của tượng trùng lặng lặng nằm trên mặt đất. Hắn ngay cả nguyên thần cũng không có chạy ra, từ đầu đến cuối bọn họ đều không có bày ra bản thể, bởi vì sơn động này quá nhỏ hẹp, bày ra bản thể sẽ càng ảnh hưởng đến sự phát huy sức chiến đấu mà thôi. Thứ hai, coi như có bày ra bản thể tăng lên một chút chiến lực, nhưng ở trước mặt Tô Hàn có lợi ích gì đây? Cho dù bọn hắn có chiến lực của yêu hoàng cảnh đỉnh phong, thì vẫn như cũ không chạy thoát khỏi hạ tràng bị tử vong. Tượng trùng bị Trần Chính đánh chết. Điều này đã kích động rất nhiều đối với ba người Hồng Y, Kim Tố và Bách Chuẩn. Trước đó bọn hắn vẫn luôn có thủ đoạn bảo mệnh chết đi sống lại, cứ lòng vòng như vậy. Cho đến khi tượng trùng tử vong, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai, những cái được gọi là thủ đoạn bảo mệnh chưa chắc có thể đem tính mạng của bọn hắn giữ lại được. Loại tình huống này, loại cảm giác sợ hãi đối với tử vong đã bắt đầu phóng đại lên vô hạn. Tô Hàn, ngươi đến cùng là muốn như thế nào? Hồng Y lúc này khàn giọng thét lên. Ngươi nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta tất nhiên sẽ làm. Đồ vật mà Tô Mỗ muốn chẳng qua chỉ là mạng của các ngươi mà thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Hồng Y cắn răng vừa muốn tiếp tục mở miệng thì có ánh đao vô hạn bổ xuống. Lúc này ở bên ngoài sơn động, điện hạ, hắn đã đi vào lâu như vậy, làm sao lại không thấy có chút động tĩnh nào truyền ra? Có một thánh vị yêu ma đi tới nói chuyện với Tuấn Liệt. Lúc này mới bao lâu thời gian chứ? Tuấn Liệt trừng mắt liếc hắn một cái. Cái động này rất sâu, Tô Hàn hắn cùng với nhóm điện hạ muốn chạm mặt nhau cũng cần một khoảng thời gian. Người cứ yên tĩnh chờ đợi là được. Tô Hàn tuyệt đối không phải là đối thủ của nhóm người điện hạ. Chờ nhóm người điện hạ trở về, sợ là cũng mang theo cả cái đầu của Tô Nhất và bắt được tính mạng của Tô Hàn. Vâng vâng. Thánh vị yêu ma kia thấy Tuấn Liệt sốt ruột vội vàng nói, là thuộc hạ vội vàng, dùng chiến lực của nhóm thiên kiêu điện hạ thì đánh giết một cái Tô Hàn tự nhiên không phải việc gì khó. Hừ. Tuấn Liệt hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Trên thực tế lúc này trong lòng hắn cũng có chút nóng nảy. Nếu như không phải kiến thức được chiến lược của Tô Hàn thì cũng thôi. Thế nhưng hắn tận mắt nhìn thấy Tô Hàn đem huyết nanh thuấn sát. Tuấn Liệt hắn tâm lý đã triệt để gọi là treo. Nếu như bình thường, cho dù là xuyên qua cả thiên nhai sơn này đi từ Nam ra đến Bắc, nhiều lắm cũng chỉ mất khoảng cách 10 triệu dặm. Mà nếu như trong sơn động này không có phân nhánh, ngàn vạn dặm dùng tu vi của Tô Hàn, sợ là thời gian cực ngắn có thể vọt tới. Mà trong quá trình này hắn nhất định sẽ cùng với Hồng Y Bách Chuẩn chạm mặt nhau. Hai bên giao chiến thì chắc chắn sẽ phải chuyển ra động tính cực lớn. Thế nhưng cho đến giờ phút này, trong sơn động đều là một mảng yên tĩnh, hình như căn bản không có chuyện gì phát sinh. Cái này quá quỷ dị rồi, Tuấn Liệt không thể không suy nghĩ nhiều. Tuấn Liệt. Và thời khắc này có một âm thanh truyền vào bên tai của Tuấn Liệt. Người nói thật, trong cảm nhận của ngươi, chiến lược chân chính của Tô Hàn kia rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Tuấn Liệt quay đầu nhìn về phía nữ tử cách đó không xa. Một nữ tử vậy mà cũng muốn bằng vai phải lứa với mình, kỳ danh là Huyền Uyển, cũng là dòng dõi hoàng tộc. Nếu như là yêu ma bình thường khác, thì Tuấn Liệt đã sớm quát mắng rồi. Thế nhưng, nhớ tới thân phận của đối phương, Tuấn Liệt vẫn phải đè xuống sự phiền não trong lòng, trầm giọng mà nói. Bản điện đã nói, hắn chỉ sợ ít nhất có thể so với dòng dõi thánh tộc. Sợ là chưa hết. Huyền Uyển tiếp tục truyền âm, huyết nanh mạnh cỡ nào ngươi và ta đều biết rõ, cho dù là bọn Hồng Y điện hạ cũng chưa chắc có thể đem huyết nanh tuấn sát như vậy. Vừa nghe được lời này, cảm giác sốt ruột mà Tuấn Liệt vừa mới đè nén xuống lại bùng lên. Vậy người có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là hắn còn có thể mạnh hơn nhóm người điện hạ hay sao? Không đợi Huyền Uyển mở miệng, Tuấn Liệt đã trực tiếp nói. Nhân tộc yếu ớt đến cỡ nào? Người ở trong mấy chục năm này chẳng lẽ còn không nhìn ra hay sao? Tô Hàn hắn có một chút thủ đoạn thì lại thế nào chứ? Đối mặt với bốn vị điện hạ, hắn sợ là ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Ngươi đừng chỉ có ở chỗ này đề thăng sĩ khí của người khác mà diệt đi uy phong của chính mình. Nghe đến lời này, Huyền Uyển cũng không phẫn nộ mà thản nhiên nói. Ngươi sao lại sốt ruột? Ngươi ở trong lòng hẳn là rõ ràng, lừa mình dối người vô dụng mà thôi. Người nào lừa mình dối người chứ? Tuấn Liệt trừng mắt. Huyền Uyển không để ý tới hắn nữa mà chỉ nói. Bản điện không có cho rằng là đây tiếp tục chờ đợi là một lựa chọn chính xác. Thế nào, ngươi còn dự định tiến vào trong hay sao? Tuấn Liệt không khỏi cười nhạo. Để cho chúng ta ở chỗ này chờ đợi chính là mệnh lệnh của nhóm người điện hạ. Ngươi một mình qua đó, vậy thì không khác nào là chống lại mệnh lệnh. Huống hồ nếu như ngay cả nhóm người điện hạ cũng không thể ứng phó với nguy cơ, vậy ngươi cảm thấy chúng ta đi vào có lợi ích gì? Ta luôn cảm giác không thích hợp ở đây. Huyền Uyển lắc đầu. Được rồi, ngươi... Tuấn Liệt hử lạnh. Nhóm người điện hạ vì sao để chúng ta chờ chỗ này? Chỉ là bốn người bọn họ tiến vào, trong lòng ngươi không có chút suy nghĩ hay sao? Một phần vạn khả năng ngươi nhìn thấy cái gì không nên nhìn, đây chẳng phải là tự tìm phiền toái cho mình sao? Huyền Uyển nhíu mày. Trước đó có một nhóm yêu ma tiến nhập vào hang núi, không tìm được thân ảnh Tô Nhất nhưng lại thấy được màn sáng. Việc này hồi báo cho bọn người Hồng Y xong, bọn hắn liền phân phó cho những yêu ma này tạm thời bên ngoài chờ đợi để cho bọn hắn tự mình đi dò xét. Cần làm chuyện gì, bọn hắn sao có thể không rõ ràng? Đơn giản chính là sợ trong đó có tạo hóa gì lại bị yêu ma khác nhìn thấy mà phải chia ra. Nếu như nhóm điện hạ thời khắc này thực sự đã đem Tô Nhất và Tô Hàn đánh chết mà lại đang ở trong sơn động thu hoạch tạo hóa, vậy nhóm người của mình xông vào hoàn toàn sẽ khiến cho nhóm người điện hạ tức giận. Thôi quên đi. Suy nghĩ trong chốc lát, Huyền Uyển cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Mà cũng vào thời khắc này, bỗng nhiên có yêu ma hô lên. Ra rồi, nhóm người điện hạ, ra rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.